Chương 689, quyết chiến. Ngoài ý muốn kết quả. Canh thứ hai ngươi Trạ Dị Dật cũng không có bại lộ vị trí, chỉ là đối thủ là Hào Hữu Đùn, cho nên không chỗ che thân mà thôi. Hào Hữu Đùn thế nhưng là chó loại hình bộ kẹ mẩn, nói một cách khác nó có được có thể truy tung bất luận cái gì mục tiêu khiếu giác cùng Trạ Dị Dật đối chiến lâu như vậy. Trạ Dị Dật hương vị sớm đã bị lỏ cồn bên này dương sắc thực lộ ra ý tứ. Tiếu Dung mở miệng nói. Thì ra là thế, là bởi vì khiếu giác sao nghe được Dương lời nói về sau. Bởi ạ cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, nói tóm lại, liền là Hào Hữu Đùn khiếu giác là khó chơi năng lực, bất quá đối với hắn mà nói đã không quan trọng. Bởi vì bước trọng yếu nhất đã hoàn thành. Bởi ạ tự tin nói, Hào Hữu Đùn khiếu giác là lợi hại, nhưng là chiến trường đã bố trí xong, coi như Hào Hữu Đùn cái mũi lợi hại hơn nữa, cũng nhất định không có đất dụng võ Trạ Dị Dật sử dụng hỉ tỏa vỡ bao phủ toàn trường. Trạ Dị Dật nghe tiếng sau lại độ bay lên không trung. Trong miệng thốt ra mang theo màu cam nhiệt lưu hỏa diễm, lập tức bao phủ tại toàn bộ sân bãi bên trên, Hào Hữu Đùn cũng bị bao phủ trong đó, toàn bộ sân bãi nhiệt độ lại lần nữa tăng lên, không ngừng vặn vẹo lên, Hào Hữu Đùn cũng bị cỗ này hỉ tỏa vỡ bao phủ, nhưng là bởi vì không phải hỉ tỏa vỡ trực tiếp mục tiêu mà lại đối với hỏa diễm cũng có được đầy đủ kháng tính, cho nên Hào Hữu Đùn cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là lúc này bị hỉ tỏa vỡ áp chế xuống, di động tương đối thành vấn đề mà thôi. Chúng ta đợi liền là giờ khắc này, bay đi Trạ Dị Dật, hiện ra lực lượng của ngươi đi thành công áp chế Hào Hữu Đùn về sau, cho thấy Trạ Dị Dật hướng phía không trung bay đi lên, phảng phất muốn trực tiếp xông lên Thái Dương dáng vẻ, phi hành bên trong, Trạ Dị Dật trên thân, từ từ bao phủ lên một tầng ánh sáng màu đỏ, tựa như Trạ Dị Dật thân thể nhiệt độ chung quanh không ngừng tăng lên, thấy cảnh này Dương không khỏi cau lại lông mày. Nghe Hào Hữu Đùn, cái gì cũng tốt. Tiếp xuống một chiêu này, xuất ra ngươi mạnh nhất tuyệt chiêu đến đối kháng. Dương thấy thế tỉnh táo túi đầu xuống đối trong sân Hào Hữu Đùn hô. Hào Hữu Đùn nghe tiếng sau điểm một cái, cho thấy Trạ Dị Dật bay đến chỗ cao về sau. Trên người hào quang màu đỏ từ từ co vào đến thể nội. Sau đó Trạ Dị Dật đột nhiên há miệng, cho thấy Trạ Dị Dật trong miệng một cỗ mãnh liệt nhiệt lưu tụ tập. Âm vang buộc phát mà xuống, tạo thành hình dạng xoắn ốc thái siêu cường cực nóng hỏa diễm. Cái kia là ổ vờ hịt nhìn xem giữa sân bạ Trạ Dị Dật tuyệt chiêu, Z không khỏi mở miệng nói. Phải biết một chiêu này thế nhưng là đẳng cấp cao hỏa diễm hệ tuyệt chiêu, cũng là hỏa hệ lớn một trong những tuyệt chiêu, nhưng uy lực thậm chí còn tại phỉ dơ bờ lặt phía trên, nhưng là khuyết điểm là mỗi một lần sử dụng uy lực đều sẽ giảm yếu rất nhiều, cho nên dưới tình huống bình thường, nếu như lần thứ nhất không có đánh bại đối phương, tiếp xuống còn muốn dùng một chiêu này thủ thắng chỉ sợ là rất khó. Nguyên lai ngươi chính là đang đợi lúc này à, Hào Hữu Đùn thỏa thích hiện ra lực lượng của ngươi đi ngẩng đầu nhìn không trung công kích, Overkill hỏa diễm hệ lớn một trong những tuyệt chiêu, hắn làm sao có thể nhìn không ra, cho nên ngay từ đầu liền đã nhắc nhở Hào Hữu Đùn, mà nghe Dương lời nói về sau, cho thấy Hào Hữu Đùn toàn thân buộc phát ra mãnh liệt dã thú khí tức, sau đó ở giữa đầu đột nhiên há miệng. Sau đó chỉ thấy Hào Hữu Đùn ở giữa đầu trong miệng, ngưng tụ ra một viên ám tử sắc năng lượng cầu. Mà bên phải đầu thì là từ trong miệng thốt ra cực nóng hỏa diễm, bên trái đầu thì nhô ra kim sắc dòng điện, hỏa diễm cùng dòng điện phương hướng đều là vị ở giữa xạ đảo bản, cho thấy ở giữa đầu không chế giới, xạ đảo bản không có bởi vì tiếp xúc ngoại lực mà bộc phát, ngược lại là hấp thu hỏa diễm cùng dòng điện năng lượng. Kim sắc dòng điện bao khỏa tại xạ đảo bản chung quanh, giống như dung nhập xạ đảo bản nhan sắc một chút, kim sắc dòng điện biến thành hắc sắc điện lưu, mà chén lửa hấp thu về sau. Tại dòng điện chung quanh càng là toát ra ngọn lửa màu tím, theo không ngừng hấp thu năng lượng, hình cầu còn đang không ngừng mở rộng, tạo thành so Hào Hữu Đùn tự thân càng lớn hệ nở ghi bản. Sau đó đối mặt rơi xuống từ trên không ổ vỡ hịt công kích, hệ nở ghi bản trực tiếp buộc phát ra đi. Cái đó là cái gì thấy cảnh này, bao quát Dương ở bên trong tất cả mọi người là cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn còn chưa từng có nhìn qua tuyệt chiêu như vậy. Mà lại Dương trong ấn tượng cũng không có bất kỳ cái gì bổ kẹ mẩn có một chiêu này, nhưng là có thể nhìn ra được, là đem chi ở tặc phương thức, dung hợp xạ đảo bản hoàn thành tuyệt chiêu, ba cái đầu riêng phần mình phóng thích một loại sức mạnh dung hợp lẫn nhau để hoàn thành cường lực tuyệt chiêu. Ầm sau một khắc, không chung hai cái đại tuyệt chiêu tương hỗ trùng kích, lập tức mãnh liệt tiếng nổ mạnh truyền khắp toàn bộ hội trường, bởi vì hỉ tỏa vỡ sinh ra nhiệt lưu cũng khuyết tán ra đến. Đám người phảng phất bị một trận nhiệt lưu đảo qua, mãnh liệt bạo tạc phía dưới, sinh ra lực trùng kích cũng là cực kỳ cường đại, vô luận là không trung Trạ Dị Dật, hay là trên đất hảo ưu đùm, đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này lật tung. Giữa sân cũng không có một trận sương mù che giấu, thấy không rõ trong sân tình huống, hiện trường gợn sóng lắng lại về sau, tất cả mọi người yên tĩnh cùng đợi trong sân tình huống xuất hiện, thời gian dần trôi qua sương mù tán đi, cho thấy lúc này giữa sân, hào hú đùa đứng ở trong sân, mà một bên khác Trạ Dị giật hai tay chi chống đất muốn đứng lên. Bòi ạ thấy thế lập tức hô. Cố lên a Trạ Dị giật, đứng lên nhanh lên đứng lên ẩm nhưng mà bạ cổ vũ, cũng không có tác dụng quá lớn. Cho thấy Trạ Dị giật đứng lên đến một nửa về sau, lại lần nữa ngã xuống, mặc kệ bã lại thế nào gọi cũng là không có cách nào lại đứng lên, trọng tài thấy thế giơ lên cờ xí đến chuẩn bị tuyên bố kết quả. Trạ Dị giật mất đi năng lực chiến đấu, hào hữu đùn thu hoạch được chán ngay lúc này, đứng tại đối diện hào hữu đùn, cũng là đồng dạng biến sắc sau đó liền ngã xuống, thấy cảnh này tất cả mọi người là một trận kinh ngạc. Không nghĩ tới ngay từ đầu nhìn không có chuyện gì hào hữu đùn vậy mà cũng ngã xuống, trọng tài thấy thế chỉ có thể một lần nữa tuyên bố kết quả. Trạ Dị giật cùng hào hữu đùn đồng thời mất đi năng lực chiến đấu, Dương thấy thế mặt không biểu tình không nói gì đem hào hữu đùn thu hồi lại, nhìn trong tay bổ kẻ bản Dương không nói gì. Mà một bên khác bà cũng thu hồi mình Trạ Dị giật, sau đó liền nắm chặt nắm đấm, nhìn đến lúc này, liền xem như giống bà dạng này tính cách cũng là trở nên ngưng trọng lên. Xuất ra một cái mới bổ kẹ bản. Bòi ạ có thể sử dụng bổ kẹ mấn còn thừa lại một cái, mà A Dương còn có hai cái, nhìn tình huống hay là A Dương tương đối có lợi lúc này trên khán đài đám người cũng vì Dương cao hứng, tuy nói hữu đủn đã mất đi năng lực chiến đấu, nhưng là Dương có thể sử dụng bổ kẹ mấn còn có hai cái, bất luận nhìn thế nào, hay là Dương càng thêm có ưu thế, mà một bên khác Dương cũng xuất ra bổ kẹ bản.